Hân hoan chào đón quý vị thính giả đang ghé thăm trang web ngườiviệtyêunghiệiviệt.com. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay Lê Yến rất vui được mang đến cho quý vị và các bạn một quyển sách mang tên Đạt Ma Dịch Cân Kinh. Giới thiệu: năm 917 sau Tây Lịch, Đạt Ma Sư Tổ từ Ấn Độ sang Trung Hoa thuyết pháp và truyền giáo, sau ở lại Trung Sơn, Hà Nam xây dựng chùa Thiếu Lâm. Ông nhận thấy nay đem một tín ngưỡng đi truyền tụng, có khi trái với tín ngưỡng cũ của dân bản xứ, dễ xảy ra xung đột. Do vậy, các đệ tử của ông vừa lo học lý thuyết Phật Pháp, vừa phải luyện võ để tự vệ, môn phái Thiếu Lâm xuất hiện và tồn tại cho đến ngày nay. Nhiều người xin nhập môn, nhưng thể lực kém không thể luyện võ được. Tổ sư bèn truyền đạt một phương pháp luyện tập được gọi là Đạt Ma Dịch Cân Kinh để chuyển biến thể lực yếu kém thành mạnh khỏe. Cách tập đơn giản nhưng hiệu quả lớn vì tiêu trừ được các bệnh tật. Ngày nay, người ta nghiên cứu là phương pháp này chữa được nhiều bệnh, ngay cả bệnh ung thư cũng khỏi. Bệnh ung thư là gì? Người xưa chia bệnh ung thư làm hai loại, âm thư và dương thư. Do đó đã có câu, dương thư dễ lành, âm thư khó trị. Dương thư thì ai cũng biết là cái nhọt mọc ở ngoài, chín rồi vỡ, có máu mủ, dán cao là hết. Âm thư là cái mục ở bên trong cơ thể, có khi rắn như đá. Nguyên nhân đều do sự kết tụ của khí huyết làm trở ngại và tắc kinh lạc. Do vậy, các phế vật trong cơ thể cần thải ra mà không thải ra được. Vì máu lưu thông chậm nên các chất keo, dịch, gan, các chất khô không đủ nhiệt năng nên công năng của máu giảm sút, không thể thải được dưỡng chất không cần thiết trong cơ thể ra bên ngoài. Vậy theo dịch cân kinh, tay vậy đúng phép, cơ hoành lên xuống dễ dàng, ruột, dạ dày, thận tiếp được khí nên gây được tác dụng hưng phấn. Khi chức năng của máu tăng, khí huyết thăng bằng là khỏi bệnh. Một số người sau đây đã luyện tập dịch cân kinh có hiệu quả. Cụ Quách Chu, 78 tuổi, phát hiện u ở não và ở phổi. Tập đều sau 3 tháng thì tan khối u, khỏi bệnh. Luyện tập ngày 3 buổi, mỗi buổi 1.800 lần. Tập đều sau 3 tháng thì tan khối u, khỏi bệnh. Trương Công Phát, 43 tuổi, phát giác ung thư máu. Luyện tập ngày 3 buổi, mỗi buổi 1.800 lần. Có dùng dưỡng tâm can. Sau 3 tháng khỏi bệnh, đã 3 năm nay vẫn khỏe mạnh. Cụ Từ Mặc Đinh, 60 tuổi, ung thư phổi, bị bán thân bất thoại, luyện tập sau 3 tháng thì hết. Kiểm tra khối u cũng tan mất. Khí huyết có tác dụng đến khắp lục phủ ngũ tạng, cho nên việc phát sinh bệnh ung thư cũng do khí huyết lưu thông không chu đáo mà ra. Đông y đã xác định là cuộc đấu tranh của cơ thể với bệnh ung thư là một cuộc đấu tranh nội bộ ở cơ thể con người. Từ đó mà xây dựng quan điểm cho rằng bệnh ung thư là bệnh chữa được. Đương nhiên, bệnh tật do sự trì trệ khí huyết mà có, nó làm cho hao tổn thêm khí huyết. Vậy công việc luyện tập cho khí huyết thay đổi là tự chữa được bệnh. Từ đó mà tạo được lòng tin vững chắc của người bệnh đối với việc tự chữa bệnh ung thư, tập trung tinh thần và ý chí đầy đủ để luyện tập dịch cân kinh. Vì phương pháp này thay đổi và tăng cường khí huyết, nó cũng chữa được bệnh trĩ nội và trĩ ngoại. Ông Hà Thước Nguyên bị trĩ nội và chứng đầy bụng, chỉ tập 1 tháng là khỏi. Luyện tập dịch cân kinh, thấy ăn tốt, ngủ ngon, làm tăng sức khỏe, nói chung, và chữa được nhiều thứ bệnh như suy nhược thần kinh, cao huyết áp, bệnh tim các loại, bán thân bất toại, bệnh hen, suyễn, thận, lao phổi, bệnh trúng gió méo mồm, lệch bắp. Đông y cho rằng, vấn đề cơ bản của bệnh tật là do khí huyết âm dương mất thăng bằng mà sinh ra. Luyện dịch cân kinh là giải quyết vấn đề này, nên đối với đa số các loại bệnh, nhất là bệnh mãn tính, đều có thể chữa được cả. Tập luyện dịch cân kinh. Phải có hào khí, nghĩa là phải có quyết tâm luyện tập cho đến nơi đến chốn, vững vàng, tin tưởng, không vì lời bàn ra tán vào mà chán nản và bỏ dở giữa chừng. Phải lạc quan, không lo sợ đang mang bệnh mà mọi người đều gọi là bệnh hiểm nghèo. Phải tin tưởng rằng mình sẽ thắng bệnh cho việc luyện tập dịch cân kinh. Bắt đầu luyện tập cũng không nên làm tổn thương các ngón chân. Sau buổi tập vuốt ve các ngón chân, mỗi ngón 9 lần, nôn nóng muốn khỏi bệnh mà dùng nhiều sức sẽ không đem lại kết quả. Có quyết tâm nhưng phải từ từ tiến dần mới đúng cách, mới có kết quả tốt. Nếu tinh thần không tập trung, tư tưởng phân tán thì khí huyết loạn xạ và không chú ý đến trên nặng dưới nhẹ là sai hỏng. Khi đã vẫy tay đến 600 lần trở nên thường có, trung tiện, đánh rắm, hắt hơi và hai chân nhức mỏi toát mồ hôi, mặt nóng bừng, chỉ là hiện tượng bình thường, đừng lo ngại. Trung tiện và hắt hơi là do nhu động của đường ruột tăng lên đẩy mạnh cơ năng tiêu hóa. Chân mỏi là do khí huyết dồn xuống, hợp với vũ trụ là thiên kinh địa trọng, trên nhẹ dưới nặng. Sở dĩ có bệnh gan là do khí huyết tạng gan không tốt gây nên, khí bị tích lũy làm cho gan khó bài tiết, do đó ảnh hưởng đến ống mật và cả tỳ vị. Luyện dịch cân kinh có thể giải quyết được vấn đề này, nếu sớm có trung tiện là hiệu quả tốt. Về bệnh mắt, luyện dịch cân kinh là có thể khỏi chứng đau mắt đỏ, với các chứng đau mắt thông thường, cận thị, thậm chí được cả chứng đục thủy tinh thể. Trong nội kinh có nói, mắt nhờ huyết mà nhìn được, khi khí huyết thông dẫn đến các bộ phận của mắt sẽ sinh ra các bệnh tật về mắt. Đôi mắt là bộ phận thị giác, cũng là bộ phận quan trọng của cơ thể. Những phản ứng khi luyện tập dịch cân kinh. Khi luyện tập, cơ thể sẽ có những phản ứng, nhưng tất cả đều là hiện tượng thải bệnh, không nên lo nghĩ. Liệt kê 34 phản ứng thông thường và còn nhiều phản ứng không thể kể hết được. Đau buốt, tê dại, lạnh, nóng, đầy hơi, sưng, ngứa, ứa nước dãi, ra mồ hôi, cảm giác như kiến bò, giật gân giật thịt, đầu khớp xương có tiếng kêu lục cục, cảm giác máu chảy, dồn dập, lông tóc dựng đứng, âm đạo to lên, lưng đau, mái mắt mí giật, đầu nặng, hơi thở nhiều thở dốc, đứt, trung tiện, gót chân nhức như mưng mủ, cầu trắng dưới lưỡi, đau mỏi toàn thân, da cứng, da đầy rụng đi, tức là da chân, sắc mặt biến đi. Huyết áp biến đổi, đại tiện ra máu, tiểu tiện nhiều, nôn, mửa, ho, bệnh từ trong da thịt bài tiết ra, trên đỉnh đầu mọc mụn, ngứa từng chỗ, hay toàn thân, chảy máu cam. Các phản ứng trên đây là do trước khi bài tiết ra ngoài cơ thể, loại trừ các thứ ứ động gọi là bệnh tật, khi có sự phản ứng là có sự xung đột giữa chánh khí và tà khí. Nếu như ta vẫn tập luyện sẽ sản sinh các chất bồi bổ có lợi cho chánh khí, ta tập đúng cách làm tăng sức đề kháng, nó đẩy cặn bã trong cơ, gan, thần kinh và các tế bào khác, mà mạch máu lưu thông bình thường không thải nổi. Do luyện tập dịch cân kinh và khí huyết lưu thông mới đưa nổi cặn bã ra ngoài nên sinh ra phản ứng hiển nhiên là khỏi một căn bệnh, cứ tập luyện đều đặn sẽ đạt hiệu quả tốt. Luyện dịch cân kinh đạt được 4 tiêu chuẩn sau. Nội trung tức là nâng cao căn khí lên, then chốt là điều chỉnh tạng phủ, lưu thông khí huyết, khí sẽ thông suốt lên đến đỉnh đầu. Tứ trượng tố tức là tứ chi phối hợp với các động tác theo đúng nguyên tắc luyện tập. Tứ trung song song với nội trung sẽ làm cho tà khí bài tiết ra ngoài, trung khí dồn xuống, cơ năng sinh sản ngày càng tăng. Ngũ tam phát nghĩa là năm trung tâm của nhiệt dưới đây hoạt động mạnh hơn lúc bình thường, đó là bách hội, một huyệt trên đỉnh đầu, lao cung, huyệt ở hai lòng bàn tay, dũng tuyền, huyệt ở hai gan bàn chân. Khi luyện tập, năm huyệt này đều có phản ứng làm thông suốt nhâm đốc và 12 kinh mạch, đạt tới hiệu quả làm tăng cường sức đề kháng, tiêu trừ các bệnh nan y mà ta không ngờ. Lục phủ minh, đó là ruột non, ruột già, mật, dạ dày, bong bóng, tam tiêu sẽ thông suốt, nghĩa là không trì trệ. Lục phủ có nhiệm vụ thâu nạp thức ăn, tiêu hóa, bài tiết được thuận lợi. Nếu không bị trì trệ ứ động, cơ năng sinh sản có sức tiếp, giữ vững trạng thái bình thường của cơ thể, tức là âm dương thăng bằng, cơ thể thịnh vượng. Một số điều cần chú ý khi luyện tập. 1. Số lần vẫy tay không dưới 800 lần, từ 800 lần lên dần 1.800 lần, khoảng 30 phút mới tới ngưỡng cửa của điều trị. Người bệnh nặng có thể ngồi mà vẫy tay, tuy nhiên phải nhớ thoát hậu môn và bấm 10 đầu ngón chân. 2. Số buổi tập, sáng thành tâm tập mạnh, trưa trước khi ăn tập vừa và tối trước khi ngủ thì tập nhẹ. 3. Có thể tập nhiều tùy theo bệnh trạng, có bệnh nhân tăng số vẫy tay tới 5-6 ngàn lần trong mỗi buổi tập. Nếu sau khi tập thấy ăn ngon ngủ tốt, tiểu và đại tiện thấy điều hòa, tinh thần tỉnh táo, thì chứng tỏ số lần vẫy tay khi luyện tập là thích hợp. 4. Là tốc độ vẫy tay. Theo nguyên tắc thì nên chậm, bình thường làm vẫy khoảng 1.800 lần, hết 30 phút, một lần vẫy 1 giây. Vẫy lúc sau hơi nhanh hơn lúc đầu một chút, khi đã thuần thì vẫy hẹp vòng, bệnh nhẹ thì nên vẫy nhanh và dùng sức nhiều hơn, bệnh nặng thì nên vẫy hẹp vòng và chậm bớt dùng sức. Vậy tay nhanh quá làm cho tim đập nhanh, mau mệt, và chậm quá thì không đạt tới mục đích, vì luyện tập là cần có mạch máu lưu thông. 5. Khi vẫy tay dùng sức nhiều hay ít, nặng hay nhẹ, vẫy tay là môn thể dục chữa bệnh, đặc điểm của nó là dùng ý không dùng sức, nhưng vẫy tay nhẹ quá cũng không tốt, bởi vì bắp vai không lắc mạnh thì lưng và ngực không chuyển động, tác dụng sẽ giảm đi. Vẫy tay không chỉ có chuyển động cánh tay, mà chính yếu là chuyển động hai bắp vai. Bệnh phong thấp thì nên dùng sức ở mức nặng một chút, còn bệnh huyết áp thì ở mức nhẹ và vẫy tay chậm. Nói tóm lại, phần lớn tự mình nắm vững tình trạng, phân tích các triệu chứng sau khi nghe sự nhận xét của mọi người, tự mình cảm nhận sự biến chuyển trong cơ thể, nhanh nhẹn, hồng hào, tươi tỉnh hay là xấu hơn trước. Tự mình suy nghĩ rồi quyết định cách tập trên nguyên tắc là tập thế nào cho cảm thấy thoải mái, dễ chịu, là đúng là tốt nhất. Đông y cho rằng động tác nhẹ là bổ ích, ích lợi cho cơ thể. Động tác mạnh là loại bỏ các chất cặn bã có hại cho cơ thể, tức bệnh tật. 6. Khi vẫy tay về phía sau, dùng sức 7 phần. Khi thả tay về phía trước thuộc về quán tính còn chừng 5 phần. 7. Đếm số lần vẫy tay. Đếm không phải để nhớ, mà có tác dụng làm cho đầu óc bình tĩnh, có tác dụng tốt cho não được thăng bằng và không nghĩ ngợi lung tung, chân âm được bồi dưỡng. 8. Hoàn cảnh khi luyện tập, nơi chốn không có khác biệt, ở nơi đâu cũng tập được, dĩ nhiên nơi nào có không khí trong lành và yên tĩnh thì vẫn tốt hơn. 9. Trước và sau khi tập. Trước khi tập, đứng bình tĩnh cho tim được thoải mái, đầu óc được yên tĩnh để chuyển hóa về sinh lý và tâm lý. Ta có thể làm những động tác nhẹ nhàng thoải mái như trong môn khí công. Sau khi tập cũng phải bình tĩnh, vê 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân đủ 10 lần. Người không đủ bình tĩnh nên cần chú ý đến điểm này. 10. Luyện tập dịch cân kinh đúng phép. Sau khi tập thấy ngứa và bụng nhẹ nhàng, hơi thở điều hòa, mắt sáng, nước giải ứ ra nhiều, đại tiện dễ dàng, ăn ngon ngủ tốt, tinh thần tỉnh táo, bệnh tật bớt dần, thì đó là đã luyện tập dịch cân kinh đúng phép. Sau khi tập, đại đa số thấy có phản ứng, nhưng về hiệu quả thì rất khác nhau. Nguyên nhân chính là khi tập, tư thế có thích hợp với người tập hay không. 11. Khi tập cần chú ý đến những điểm sau đây. Nửa thân trên buông lỏng, thường hư. Nửa thân dưới giữ chắc, căng mạnh, hạ thực. Khi tay thả lại phía trước không dùng sức, nhẹ. Tay vẽ về phía sau dùng sức, nặng mạnh. Mỗi lần tập tăng dần số lần vẫy tay. Tập ngày 3 buổi kiên quyết tự chữa bệnh cho mình. 12. Sự liên quan giữa tinh thần và hiệu quả khi luyện tập. Hết lòng tin tưởng kiên quyết tới cùng, tập đủ số lần nhất định, tập thường xuyên thì hiệu quả rất tốt. Nếu khi tập khi nghỉ, không đủ số lần tập nhất định, trong lòng còn nghi hoặc, bị động theo dư luận, thấy phản ứng lo sợ, vội vã bỏ tập, thì nhất định không kết quả. 13. Vậy tay có sinh ra bệnh gì không? Có thể sinh bệnh do tư thế không đúng và làm sai nguyên tắc, nhưng trong trường hợp này cũng hạn hữu không tới 1%. 14. Khi tập phải tránh đứng đầu ngọn gió cả mùa hè lẫn mùa đông. Tóm lại, cần phải lưu tâm vào những điểm sau đây. Khi tập luôn luôn bám chặt ngón chân xuống giày dép hay đồ lót chân, thót hoặc co hậu môn thật mạnh để giữ tư thế thượng thư hoặc hạ thực. Vậy tay từ ít tới nhiều và phải đạt 1.800 lần mới có hiệu quả. Khi gặp phản ứng đừng ngại, đó là diễn biến tốt, cứ tập số lần như cũ, khi hết phản ứng hãy tăng số lần vẫy tay lên. Giữ vững lòng tin, kiên trì quyết tâm tin tưởng, tập luyện tới cùng, chắc chắn sẽ đẩy lùi các bệnh tật đa dạng mắc phải. Luyện tập dịch cân kinh không chỉ chữa khỏi bệnh mà còn là một phương pháp phòng bệnh rất hữu hiệu. Tài liệu dịch cân kinh này của cụ lương y Trần Văn Bình, người đã phổ biến và đưa tài liệu cho Phạm Việt Hồng Lam, 43 tuổi, giảng viên hội họa trường Cao đẳng Sư phạm Nhạc họa, để tự chữa khỏi bệnh. Hồng Lam bị ung thư vòng họng giai đoạn 2, lâm vào tình thế bế tắc. Anh đã được cụ Bình trao tập tài liệu luyện tập dịch cân kinh này và anh đã luyện tập để tự chữa bệnh cho mình. Điều thần diệu đã đến, sau 3 tháng luyện tập, bệnh của anh đã khỏi hẳn và sức khỏe ngày một tăng không ngờ. Tài liệu được trao ngày 7 tháng 2 năm 1989 và anh tập đến tháng 5 năm 1989 thì hết bệnh. Sau khi hết bệnh, anh Hồng Lam kể lại quá trình luyện tập chữa bệnh của mình cho bạn bè thân thuộc nghe. Đồng thời anh cũng giới thiệu tập tài liệu này trên báo Hà Nội Mới để chứng minh cho điều mình đã kể, cũng như để cho đồng bào cả nước cùng biết tài liệu này đã được trích lại từ tờ báo đó. Đạt ma dịch cân kinh, trích báo Người Việt, bác sĩ Lê Quốc Khánh. Lời thưa, sau khi đọc lần đầu tập tài liệu đạt ma dịch cân kinh, tôi chỉ biết mỉm cười, không mấy tin tưởng vì thấy phương pháp chữa trị bệnh nan y một cách dễ dàng đơn giản như vậy. Tôi cũng xin tự giới thiệu để quý vị thấy rằng tôi đã được đào tạo và phục vụ Tây y qua nhiều thời kỳ. Đến nay tôi đã có 49 năm y nghiệp, đã từng làm việc trong các bệnh viện quân y, dân y lớn nhất nhì trong Cộng hòa Việt Nam, đã làm việc với những người Pháp, Mỹ, phi luật Tân và đã từng nghiên cứu chữa bệnh ung thư qua phẫu thuật từ 1936 đến 1965. Tôi muốn nói rằng tôi có lý do để tin tưởng Tây y là một ngành khoa học có nhiều thành tích đáng tin cậy trong việc bảo vệ sức khỏe con người. Cũng vì thế mà tôi gần như có thái độ thờ ơ khi tiếp nhận tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh. Thế rồi một hôm có người bạn cùng với tôi sinh năm 1932 đi xe đạp ghé thăm, tôi được nghe anh ta kể là anh đã khám bệnh ở bệnh viện Chợ Rẫy. Qua các xét nghiệm y khoa tối tân và các bác sĩ đã định bệnh cho anh rằng ung thư gan và lao thận, anh hoàn toàn thất vọng vì nếu vấp phải một trong hai bệnh ấy cũng đủ chết rồi, huống chi là mắc cả hai chứng bệnh nan y cùng một lúc. Cuối cùng anh có được tập tài liệu Đạt Ma Dịch Cân Kinh, cái phao mà anh đéo được khi chơi vơi giữa biển khơi. Anh cố gắng tập kiên trì thực hiện đúng theo tài liệu và kết quả là anh đã thắng được bệnh tật. Hiện nay anh sống khỏe mạnh bình thường, làm nghề hớt tóc, có khi anh phải đúng hàng giờ để làm công việc, thế mà anh vẫn bình thường như bao người khác. Từ đó đến nay đã 4 năm, anh vẫn tập đều đặn. Nhìn tư thế và sắc diện không ai nghĩ là anh đã mắc bệnh nan y. Thỉnh thoảng anh vẫn đạp xe đến thăm tôi. Cũng từ đó tôi chú tâm nghiên cứu dịch cân kinh. Đầu năm 1996, tôi đã truyền đạt tài liệu này cho một người bạn trẻ sinh năm 1932 bị bệnh lao phổi, không được điều trị đúng cách vì hoàn cảnh bản thân cũng như xã hội vào thập niên 80. Cuối cùng, anh đã gầy guộc, chỉ còn 32kg, trong cơ thể suy nhược. Đã mấy lần cứ tưởng là không qua khỏi và anh đã vớt phát trước khi vòng còn lại, anh đã tập yoga. Kết quả cơ thể có phần nào hồi phục nhưng vẫn yếu đuối. Suốt mùa đông, anh vẫn không ra khỏi nhà, nhìn sắc diện vẫn lộ những nét bệnh hoạn. Sau khi nhận được tập tài liệu Đạt Ma Dịch Cân Kinh, anh đã cố gắng kiên trì luyện tập. Thời gian đầu có những phản ứng như đã ghi trong tài liệu. Dần dần, anh đã qua được bước đầu vất vả vào gần cuối năm 1996. Sau 4 tháng luyện tập, anh đã tống ra những khối huyết cứng to bằng trứng chim cút. Và sau đó anh hồi phục sức khỏe, da dẻ hồng hào, vẻ mặt vui tươi và mãi đến nay vẫn giữ được sắc thái như người bình thường không bệnh hoạn. Một trường hợp khác, bạn tôi sinh năm 1931, bị bệnh Parkinson đã 4 năm nay, đã chữa trị đông tây y, thuốc gia truyền và nhân điện. Lẽ dĩ nhiên là bệnh không khỏi vì bệnh Parkinson cho đến nay loài người vẫn bó tay. Sau khi nghiên cứu và tập luyện dịch cân kinh, bạn tôi cũng gặp những phản ứng ghi trong tài liệu. Tuy vậy, anh vẫn kiên trì tập luyện đều đặn. Tuy bệnh Parkinson không lành hẳn, song các bệnh ngăn chặn giới hạn ở mức chỉ rung hai bàn tay, còn các khớp, nhất là khớp ngón tay và chân cử động bình thường, không gặp một khó khăn trở ngại nào. Và lẽ ra đúng theo các triệu chứng điển hình, thì bệnh càng lâu các khớp càng bị cứng và hạn chế cử động cho đến một lúc nào đó sẽ cứng khớp, không cử động được nữa. Bệnh kéo dài 4 năm nay, nhưng anh vẫn sinh hoạt bình thường, có nghĩa là bệnh bị ngăn chặn ở mức độ có thể chấp nhận được. Một trường hợp nữa là anh bạn sinh năm 1930 béo phì, cao huyết áp, rối loạn tiêu hóa kinh niên. Từ hơn 30 năm nay, anh đã dùng vô số thuốc đông tây y và châm cứu, nhưng vẫn quanh quẩn hết chứng bệnh này đến tật khác. Và đồng thời, không ngày nào vắng thuốc, anh đã tiếp nhận dịch cân kinh và sau thời gian tập cũng có những phản ứng ghi trong tài liệu. Và sau đó anh phục hồi sức khỏe, nhất là chứng rối loạn tiêu hóa không còn nữa, ít khi phải dùng thuốc trị cao huyết áp. Anh ca ngợi dịch cân kinh là môn thuốc trị bá bệnh. Qua 4 trường hợp kể trên mà tôi đã theo dõi 2 năm nay, chưa phải là nhiều. Tôi đã phải công nhận Đạt Ma Dịch Cân Kinh là một phương pháp chữa trị được nhiều bệnh hiểm nghèo mà hiện nay Tây y nhiều khi đã phải bó tay. Bây giờ, tập tài liệu Đạt Ma Dịch Cân Kinh đối với tôi là một phương thuốc quý giá giúp ích cho đời. Tôi đã hối hận về độ thờ ơ của mình buổi ban đầu khi mới tiếp nhận tập tài liệu này. Miền Đông ngày 7 tháng 3 năm 1997, bác sĩ Lê Quốc Khánh. Kinh nghiệm tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh. Trích báo Người Việt. Gần đây tôi có đọc loạt bài Đạt Ma Dịch Cân Kinh của bác sĩ Lê Quốc Khánh trong Nhật báo Người Việt ngày 17 và 18 tháng 11 năm 2000 và thấy rất vui mừng khi biết tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh có thể chữa được nhiều bệnh nan y, trong đó có cả bệnh ung thư. Do đó tôi muốn góp ý thêm bằng cách nói lên kinh nghiệm bản thân về việc tập dịch cân kinh để giúp độc giả hiểu rõ hơn về cách luyện tập và củng cố lòng tin vào phương pháp luyện tập này. Vào năm 1974, chúng tôi được anh Nguyễn Kim Trí cho chúng tôi bản phóng ảnh của quyền Đạt Ma Dịch Cân Kinh bằng chữ tàu và khuyên chúng tôi nên tập luyện theo sách ấy rất tốt cho sức khỏe vì đây là cách luyện tập của chùa Thiếu Lâm dành cho môn sinh luyện trước khi học võ. Sau đó chúng tôi nhờ người dịch đại ý của quyển sách và tập luyện. Sau 4 tháng tập luyện, mọi người trong phòng tôi đều đạt kết quả tốt. Người nào không có bệnh thì đều lên cân, da dẻ hồng hào thấy rõ. Người nào có bệnh thì bớt bệnh. Ông Long, thư ký đánh máy, bị huyết áp cao, thì sau 4 tháng tập, huyết áp xuống bình thường, mặc dầu không có uống thuốc. Lúc ấy ngày nào tôi cũng tập 1.200 cái đánh tay, lúc mới khởi sự tập 200, về sau thì tăng dần. Hồi mới ra Hoàng Liên Sơn ở huyện Văn Chấn, thuộc tỉnh Nghĩa Lộ cũ, vào tháng 7 năm 1976, mỗi lần đi lấy gạo, tôi cùng một anh nữa, khiêng lối 20-25kg, đi lối 7-8 cây số đường trần. Khi về gần tới trại, có đèo 19 tháng 5 rất cao, thường tôi yêu cầu anh cùng khiêng với tôi phải ngồi nghỉ một chút rồi mới đi tiếp. Sau đó tôi nói với thầy Thuần, người ở cùng một láng và cũng tập dịch cân kinh với tôi mỗi ngày, về việc tôi không qua đổi đèo 19 tháng 5. Thầy nói, bác cứ tập lên đến 2.000 cái cho tôi, rồi bác sẽ qua nổi đèo ấy. Nghe lời thầy Thuần, tôi tập lên đến 2.200 cái đánh tay mỗi ngày, và lối nửa tháng sau, khi đi lấy gạo, tôi được giao phải vác một mình 20kg, nặng gấp đôi lần trước. Thế mà khi qua đèo 19 tháng 5 tôi qua luôn, không phải nghĩ lại để nghỉ ngơi như trước. Tôi biết ngay là nhờ tập dịch cân kinh theo lối thầy Thuần chỉ nên mới đạt được kết quả ấy. Khi chúng tôi mới có cuốn Đạt Ma dịch cân kinh, chúng tôi coi theo hình vẽ trong đó mà tập theo. Sau 2 tuần tập luyện, chúng tôi thấy không có kết quả gì, do đó chúng tôi phải nhờ người dịch cuốn sách ấy. Và khi tập đúng cách rồi thì kết quả thấy được rất rõ. Tôi xin diễn tả tư thế và việc phải làm của một người tập dịch cân kinh. Người tập dịch cân kinh nên đi giày hay dép, không nên đi chân đất, hai chân dang ra, khoảng cách giữa hai ngón chân cái bằng khoảng cách giữa hai vai. Hai bàn chân đứng song song nhau, 10 ngón chân bấm chặt xuống giày hay dép. Gồng cứng nên gân bắp chuối và bắp vế chân dư trồng cây xuống đất, từ thắt lưng trở xuống luôn luôn cứng nhắc không suy xuyển. Tóm lại đó là thế đứng tấn của người luyện võ, suốt buổi tập làm đúng như thế, nếu không công phu luyện tập sẽ mất gần hết, không mang lại kết quả mong muốn. 2. Đầu như dây treo để cổ được thẳng, mặt ngó về phía trước, nhìn một điểm cao hơn mình một tí để cổ không rung xuống. 3. Ở miệng hai môi chạm nhẹ vào nhau, không mím môi cũng không hở môi, hai hàm răng chạm nhẹ vào nhau, đầu chất lưỡi để trên điếu răng trên, để luồng điện được lưu thông. Ở mỗi bàn tay, năm ngón luôn dính vào nhau chứ không xòe ra, sách có vẻ rất rõ về điểm này. Khi đánh tay, lòng bàn tay hướng về phía sau, tức là mu bàn tay đưa ra phía trước. Động tác duy nhất là đánh hai tay từ phía trước ra phía sau. Khi đưa hai tay ra phía trước, hai cánh tay sẽ hợp với thân người thành một góc độ 30. Khi đánh tay ra phía sau là một góc 60 độ. Tóm lại, khi đánh tay ra phía sau, đánh hết tay. Khi đưa hai tay ra phía trước chỉ là một cái trớn không dùng sức, chỉ ở quán tính của việc đánh tay ra phía sau còn lại mà thôi. Do đó chỉ có 30 độ. Mỗi lần đánh tay từ phía trước ra phía sau thì kể một cái đánh tay, thời gian là 1 giây. Nếu muốn mau có kết quả thì tập mỗi ngày 2 lần, sáng và chiều. Còn nếu có ý chí lớn hơn nữa thì tập mỗi ngày 3 lần, sáng, trưa, chiều càng tốt. Tập ở ngoài sân hay ở trong nhà đều được, miễn là ở nơi thoáng khí và yên tĩnh. Không nên tập sau khi ăn no. Khi thấy mệt thì nghỉ ngay, không nên tập quá sức. Và khi còn có thể tập nữa mà không mệt thì nên tiếp tục tập cho đúng sức mình. Khi mới tập, khởi sự bằng 200 cái đánh tay. Mỗi lần tập về sau khi thấy có thể tập thêm thì tăng lên dần. Thí dụ 200, 300, 350, v.v. Hồi tôi mới tập, một thời gian ngắn là tôi tập đến 1.200 cái đánh tay cho mỗi lần tập, trong 15 phút. Hồi còn trẻ nên tôi đánh rất nhanh, và mỗi ngày tôi chỉ tập một lần. Sau khi tập xong, ta thấy khát nước nên uống nước ngay. Đó vừa tập sức. Sau khi tập, tôi thường đi chậm bằng cách giơ chân lên cao, vừa co giãn hai tay. Có người mới khởi sự đã tập trên 1.000 cái thì mặt nổi mụn ngay. Nếu tập đúng cách, thấy không có bị phản ứng gì cả, mà càng ngày ta càng thấy khỏa ra. Mình tập được nhiều hay ít do mình có thể đứng tập được bao lâu, chứ không phải ai muốn tập bao nhiêu cũng được. Còn nếu đánh tay để đếm số lần cho được nhiều, không gồng, lên gân hai chân cho thật cứng chắc và nhíu hậu môi lại thoát lên thì sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Về tốc độ đánh tay thì sách nói đánh tay nhanh như người đi cánh đồng xa. Cánh tay càng nhanh thì máu huyết lưu thông càng mạnh trong thời gian đó và sẽ cuốn theo mọi bệnh tật. Sách nói muốn tập để trị bệnh thì nên tập từ 2.000 đến 3.000 cái mỗi ngày trong vòng lối 30 phút. Và sau đây là hai nguyên tắc quan trọng cần phải áp dụng trong lúc tập. 1. Thượng tam hạ thất. Nếu trong thời gian tập mình dùng 10 phần sức lực, thì từ thắt lưng trở xuống mình dùng đúng 7 phần và phải luôn luôn chú ý đến việc gồng cứng, tức lên gân hai chân, nhíu hậu môn lại và thoát lên. Từ thắt lưng trở lên, mình dùng 3 phần sức lực, đó gọi là thượng tam hạ thất và thượng hư hạ thực, trên 3 dưới 7 hay trên hư dưới thực. Trong việc đánh tay cũng thế, khi đưa tay ra phía sau dùng 7 phần sức lực, đưa tay ra trước thì chỉ dùng 3 phần, trước 3 sau 7 hay trước hư sau thực, đánh tay ra phía sau mới là cần thiết và phải đánh cho hết tay. 2. Tâm bình khí tịnh. Trong suốt thời gian tập, ta không được suy nghĩ điều gì, điều này hơi khó. ngoại trừ việc nhậm đếm số lần đánh tay, đó là tâm bình. Còn khí tịnh là trong thời gian tập ta thở bình thường chứ không phải thở theo nhịp tay. Có một môn phái thở theo nhịp tay, nghe nói đó là môn phái Võ Đang, nhưng phái Thiếu Lâm Tự thì không thở theo nhịp tay. Hồi tôi ở Hoàng Liên Sơn, tôi tập không thở theo nhịp tay, thầy Thuần thở theo nhịp tay, cả hai chúng tôi đều đạt được kết quả tốt. Sau cùng tôi xin nói một vài kinh nghiệm trong khi tập. Nếu đánh tay nhanh mà ta thấy tê 10 đầu ngón tay thì đó là vì ta không díu hậu môn và thoát lên, hoặc là vì ta để hở 10 ngón tay. Bàn tay 5 ngón phải để dính với nhau, không được hở. Điều này trong sách có vẻ hình rất là rõ. Nếu lúc tập mà ta thấy đầu hơi nặng là vì cổ ta không thẳng, đầu không như dây treo. Hồi ở Hoàng Liên Sơn, tối nào tôi cũng ra sân tập và đeo bao tay vì trời lạnh. Khi đánh tay được tới 1.500 cái trở lên là tôi thấy ấm người, khỏi mang bao tay nữa. Bây giờ đã lớn tuổi, tôi chỉ tập tối đa là trên dưới 800 cái đánh tay mỗi lần mà thôi. Thêm vào đó, ngày nào tôi cũng đi bộ ít nhất nửa giờ, và tôi thấy rất tốt cho sức khỏe, rất tốt cho việc tập dịch cân kinh. Trong tất cả các môn đồ tôi đã tập, tôi nhận thấy môn dịch cân kinh của Đạt Ma Tổ Sư là hiệu quả hơn cả. Nhưng điều cần yếu là phải tin tưởng, kiên nhẫn, tập đều đặn mới có kết quả được. Orange, 12 tháng 12 năm 2000, Huỳnh Bửu Khương. Nghiệm thực tế. Bà Nguyễn Thị Phương, 70 tuổi, cán bộ hưu trí, thường trú ấp 6, xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai, số điện thoại 0611-546-831. Tôi có bệnh tiểu đường mãn tính, sau nhiều phen chữa trị y khoa không có kết quả, khi trồi khi sụt, con số 280-320 đường huyết là bình thường. Sau khi tập 1 tháng, ngày 3 lần, khoảng 3 giờ đồng hồ, cho một lần như thế. Khi bắt đầu tập, tôi tập mỗi lần 5 phút cũng cảm thấy cơ thể quá là mệt mỏi. Sau nghe lời người hướng dẫn, mỗi ngày cố gắng tăng thêm 1 phút. Một tháng sau tôi đã có thể và thường xuyên thực hiện, một ngày 3 lần. Mỗi lần ít thì 1 giờ, nhiều thì đến 3 giờ. Ngày trước sống chủ yếu để mong được danh vị và tài lộc thăng tiến. Nay phần lớn thời gian có trong ngày chỉ chăm chăm vào một việc, làm sao tập đạt ma cân kinh cho đạt được hiệu quả chữa bệnh. Có chút thời gian rảnh nào không phải tiếp khách thì tôi tập trung vào bài tập. Tôi chú ý từng chữ từng lời trong từng ý bài hướng dẫn, không bỏ sót một chi tiết nào. Nếu như ban đầu tôi thấy chán nản bực mình về những động tác gần như phèo phào, bơi trong không khí, tưởng như không chút sức lực, không chút niềm tin nào, thì nay, qua việc sức khỏe hồi phục, bệnh tiểu đường gần như đã biến mất. Đường huyết được ghi nhận sau một tháng tập là 73,6. Bác sĩ chuyên khoa cho biết đây là con số đường huyết của những người bình thường. Chưa hết, các chứng nhức đầu chóng mặt do não thiếu oxy, máu không lưu thông tới được. Thân thể nhức mỏi, nhất là buổi sáng thức dậy không muốn trở mình, này hình như đã đồng thời ly khai ra khỏi tôi. Tôi làm vườn, đi bộ, suốt ngày vui vẻ với con cháu. Bạn bè và người thân không thấy uể oải, mệt mỏi. Thấy tôi vui vẻ với mọi người, nhất là khi trao đổi kinh nghiệm tập dịch cân kinh với thân hữu bà con gần xa. Những người thân cận với tôi cũng còn cảm thấy bất ngờ. Này tôi viết lại đôi hàng kinh nghiệm tôi đã trải qua. Gọi là một chút duyên cho người kế tiếp nhặt được cuốn sách quý báu này. Trong những lúc không còn tin vào mình nữa, tôi sẵn lòng và hoan hỷ trao đổi hoặc trình bày lại những điều mà người mới bước vào dịch cân kinh còn có chỗ vướng mắc để cùng giúp ích thiết thực cho người kế tiếp. Bạn có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại 0615468831 và địa chỉ nêu trên. Tiếp theo là bà Định, 51 tuổi, hiện là y tá xã An Phước, Long Thành, Đồng Nai. Tôi bị chứng gan to, sưng gan, cổ trướng, da mặt vàng mủng, khó thở, ăn uống khó tiêu, đại tiện thường táo bón, làm việc rất mau mệt, hay chán nản, gắt gỏng, bực dọc với người xung quanh. Hiểu biết về y tế, hàng ngày tận mắt, thấy bệnh nhân tuyệt vọng trước những căn bệnh nội tạng mãn tính, nghĩ rằng đời mình rồi sẽ qua đi, có điều không vui vẻ khi phải ra đi với một thân thể bệnh hoạn mà các thầy thuốc đã sớm tỏ ra vô hy vọng rồi. Tình cờ nhặt được quyển sách mỏng dính ngoài bìa có in hình, ông sư râu rìa, mắt lồi là Đạt Ma, xem sách, và rồi chú ý tới cái bụng của người hướng dẫn vẽ ở trong hình. Không biết đó có phải là một cơ duyên hay không, nhưng tôi thấy hình như có một sự đồng cảm. Như một người đang chơi với biển cả, dù không còn chút hy vọng nào, nhưng cái cọc đang ở một bên, lẽ nào tôi không thử, hay không dám thử đà một lần, thì cả cái cơ hội hiếm hoi duy nhất tạo ra cho mình một sinh cơ ấy cũng không có. Tôi chú ý làm nháp cho đến khi thực thành. Thật là thành thục, quen với từng động tác chi li nhất, mỗi cái nhấc tay vẫy tay ngược lên cao, theo sức mỗi người mà không hóa ra hai bên. Các ngón chân bấm chặt trên thảm, chân lấy gần sức thực, phần trên thân thì buông lỏng, cho tất cả chùng xuống, cho khinh linh nhẹ nhàng, tức là hư, uyển chuyển thông dong, nhẹ nhàng mẫu mực. Cứ như thế ngày tôi tập 3 lần, mỗi lần ít nhất nửa tiếng đồng hồ, lâu thì chừng 3 tiếng. Khoảng 5.000 cái chậm rãi mỗi buổi tập. Sau nửa tháng, điều đầu tiên tôi thấy tin tưởng nhất là cái bụng tôi vốn rất to, nay bỗng xẹp lại như bong bóng xì hơi vậy. Sắc da vốn rất vàng, nay đã có đôi chỗ sáng lên, bụng gọn lại nhiều lắm. Thở khỏe khoắn nhẹ nhàng, không phải cố gò lưng nghịnh cổ cho mỗi hơi thở như trước đây, tôi vẫn giữ mức độ tập ấy đều. Sau 1 tháng 20 ngày, nay bụng đã xẹp hẳn, tự khám thấy những triệu chứng giảm thuốc, nhưng không tin vào mình. Lên thành phố đến bệnh viện khoa hảo siêu âm được bác sĩ cho biết, gan có hiện tượng thu nhỏ lại nhiều lắm. Bóng đã tự tiêu hủy, người hồng hào dựng sắc, vui vẻ với người xung quanh, tiêu tiểu hàng ngày tốt và đều đặn đúng giờ. Nay tôi thấy đi đứng nhẹ nhàng, nhanh nhẩu, hoạt bát, bụng gọn thon, mềm hẳn lại. Sắc bụng ngày xưa hầu như biến mất trên da thịt tôi, thay vào đó là sắc da ngâm nâu sáng hồng lên ở những chỗ da căng như là trán, gò má, hít thở được nhẹ, chậm và sâu dài. Yêu đời hẳn lên. Bạn nào thích nghiên cứu phương thức tập đạt ma dịch cân kinh xin cứ liên hệ với tôi tại địa chỉ nêu trên. Thứ ba là trường hợp của bà Mười Thanh, cán bộ hưu trí 56 tuổi hiện đang ở Long Thành, Đồng Nai, số điện thoại là 0618-26474. Tôi bị bệnh đái tháo đường mãn tính trên 30 năm, bệnh liền biến ở thời kỳ cuối, không còn chút hy vọng cứu vãn gì nữa. Bản thân và gia đình đã có những bước chuẩn bị thêm vào chứng suy nhược tổng thể đi kèm theo bệnh mãn tính này. Người suy thoái cực độ, ai cũng có thể dễ dàng nhận ra khi gặp tôi trước đây vài tháng. Người ngày càng khô quắt lại, khi nào đo cũng trên dưới 300 độ đường huyết, da thịt nhiều vùng tê nhức hoặc mất cảm giác. 6 tháng thứ nhất, tập đạt ma dịch cân kinh, cường độ giảm còn 80 độ, người nhẹ nhàng hơn lúc trước, thở tốt, đi lại hoạt động tương đối nhẹ nhàng hơn trước, nhưng thỉnh thoảng vẫn có chứng nhức đầu, chóng mặt, mất phương hướng, chứng nhức nhối thân thể, như có kim châm vẫn còn. Sau tháng thứ hai tập đạt ma dịch cân kinh, đường huyết giảm còn 65,5 độ, yêu đời vui vẻ và dễ mến thân hiểu. Bà con xung quanh, sức nhẫn nại chịu đựng cao hơn, ngồi được bền hơn, không tê mỏi như kim châm khắp châu thân như trước đây. Nghĩ về tha nhân nhiều hơn, dễ tha thứ cho người hơn xưa, sẵn lòng vui vẻ trao đổi hướng dẫn khi có người kế tiếp cần đến kinh nghiệm, tập đạt ma dịch cân kinh để trị bệnh mãn tính của mình. Nay tôi vẫn thường xuyên tập ngày 3 lần, 6.000 cái chậm rãi mất chừng 3-4 giờ đồng hồ. Với tôi, sức khỏe tốt là quan trọng, sức khỏe trước đã. Tôi thực sự thấy yêu đời hơn, thực sự biết giá trị cuộc sống khỏe. Nếu cần đến tôi, xin đừng ngại hay gọi số điện thoại là 0618-26474. Trường hợp thứ tư, tôi là Tâm Quảng, 52 tuổi, đang ở Sài Gòn. Năm 1996, do hoàn cảnh nghiệt ngã của bản thân và đại gia đình, tôi phải lao lực để kiếm sống, ăn uống, sinh hoạt và nghỉ ngơi điều độ. Tôi bị chứng bão thận do suy thận ở giai đoạn khốc liệt nhất. Tôi đến viếng bà bác sĩ thường xuyên của gia đình tôi, chỉ có một toa thuốc dành cho bệnh của anh trước khi anh đến bàn mổ, đó là lời tuyên của bác sĩ. Tôi cho anh 4 liều thuốc, anh sẽ bớt ngay sau khi uống vào chứng 5 phút. Mỗi liều sẽ giúp anh bớt đau trong 2 ngày, sau đó bệnh sẽ tái phát, lần đau sau sẽ đau nặng hơn lần đầu. Sau 4 tháng uống vị chi 8 ngày, sẽ không có thuốc nào có thể làm cho anh bớt đau, chỉ còn trông vào lề lối duy nhất của nền y khoa hiện đại là giải phẫu, khi hết thuốc không chịu nổi cơn đau. Anh ghé lại đây, tôi viết giấy giới thiệu cho anh vào bệnh viện Nguyễn Văn Học để mổ. Tôi hỏi, thưa bác sĩ, mổ xong có chắc chắn lên bệnh thận không? Bệnh có di chứng gì không? Mức độ an toàn dành cho ca mổ này theo bác sĩ là bao nhiêu phần trăm? Bác sĩ bảo, giải phẫu là biện pháp sau cùng để giải quyết vấn đề. Bệnh thận của anh được phát hiện sớm, kết quả có cao hơn, nhưng giải phẫu vẫn là giải phẫu. Ở ta, mổ thận hiện nay là năm ăn năm thua, đành chịu thôi, không có cách nào khác. Trở về nhà, lòng buồn rười rượi, muốn có cái gì đó giúp mình thoát ly khỏi cuộc sống đau khổ thân xác này, muốn chết khoách cho xong. Cơn đau bão thận buổi chiều tôi vừa trải qua thật là khủng khiếp. Ngay khi đó, liều mong muốn duy nhất của tôi là đang được đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng. Mọi điều sau đó sẽ đơn giản hơn. Ai có trải qua cơn đau bão thận này một lần mới biết được sự đau đớn thân xác mà một con người bằng xương bằng thịt phải gánh chịu. Là tín đồ Phật giáo thuần thành, tôi đến chùa cầu sư tiếp sức và chỉ giáo. Thầy khuyên và nhắn nhủ tôi, hãy hướng về mười phương chư Phật, thầy cũng sẽ niệm giúp cho một phần. Ngoài ra, con cũng nên nhờ bác sĩ tiếp tay. Tôi thưa với thầy, khi con đau quá, tâm tán loạn thì làm sao con lại có thể hướng tâm về mười phương chư Phật được? và tôi hiểu được lời một người già nói, Phật không có hộ phò. Đang vô cùng thất vọng về số phận hậm hiu của mình, tôi đang suy nghĩ đến các cách chết, chết sao cho gọn, sạch sẽ, ít làm phiền mọi người. Quyết định như vậy, tôi cất số thuốc bác sĩ đã cho vào ngăn tủ, và vô tình tôi thấy trong cuốn Đạt Ma Dịch Cân Kinh mà khi ấy còn cái tên là Thể Dục Trợ Luân. Tôi đắn đo suy nghĩ và liên tưởng đến cái tên Tổ Bồ Đề Đạt Ma với cuốn Dịch Cân Kinh lừng danh ở đất Trung Hoa phong kiến, sự liên hệ nối tiếp với Thể Dục Trợ Luân. Tôi nhớ đến nhiều bài báo của Anh, Mỹ, Pháp, Nhật có đề cập đến việc người Hoa ở khắp nơi trên thế giới có chung một bài tập thể dục buổi sáng. Thể thức chỉ đơn giản là đứng dang hai chân bằng vai, chân bấm xuống đất vững chắc, người hơi rùng, hai tay lật ngược đưa lên trước bụng với động thái phèo phào vô lực, rồi lại tiếp tục chậm rãi đưa dọc xuống hai bên hông, để rồi lại ngoắc lên phía sau lưng tối đa, cứ thế và cứ thế. Ai thức trước, ai dậy sau tập sau, thể thức không nhau, chỉ có một thế. Từ từ chậm rãi, không dồn dập, không cố thúc ép, không xô đẩy. Bao giờ xong một thế thì xong, không quan trọng, không ai nói với ai. Tập sai cũng tốt, tập đúng càng tốt hơn. Tôi hiểu tập thì tập sai thì coi như là tập thể dục, còn tập đúng thì chuyển hóa gân, mạch, vận chuyển huyết dịch. Đẩy khí, điều khí có tác dụng trị bệnh rất tích cực. Miên man với suy tư đó, tôi đã khoa chân vươn tay rồi bật tay lúc nào cũng không biết. Tôi đi vào việc thực hành như một sự giao cảm, cứ như thể cuốn sách ấy được ở đấy, để chờ tôi đủ duyên lành mở ra cho tôi một vận hội, hành thông một đời mới. Tôi rất khó khăn để đứng thẳng trong lúc đang bệnh này, thế mà sách dạy đứng thẳng lưng. Tôi rất khó khăn để đứng yên cho vững mà không xê dịch chân. Này sách bảo, hai chân phải bấm vào thảm đất. Này tôi do đau đớn không thể nắm chặt tay được, mà sách lại yêu cầu hai tay không dùng sức, toàn thân buông lỏng, khi linh. Trên hư dưới thực, dùng ý chứ không dùng sức, điều kiện này hoàn toàn phù hợp với tôi lúc đó. Tôi cho là tôi được đạt cách truyền thụ. Ngày lần đầu tiên bắt tay vào tập Đạt Ma Dịch Cân Kinh, tôi đã thực hiện được 2 giờ đồng hồ. Kết quả là mồ hôi tôi ra như tắm. Dù các thể thức rất chậm và không có lực, tập trung tinh thần tại đỉnh đầu, tay đưa ra trước lật và ra sau hoặc có thể dễ dàng hơn. Khi đưa tay ra sau ngoặt lên, nhíu hậu môn lại, cảm giác chỗ vùng thận, nơi lưng, ấm ấm cứ như được xoa bóp dễ chịu hơn, nhưng chưa có thức cụ thể gì về cái sự đau hay bớt. Chỉ thấy nó hơi vướng nơi lưng vùng thận, thế thôi, lúc ấy đã là 6 giờ chiều. Tôi không ăn tối và giữ im lặng trước sự nhiệt tình và thương yêu của gia đình. Thật ra nếu phải trả lời, tôi cũng chẳng biết phải trả lời làm sao. Nghỉ khỏe đến 7 giờ 30. Tôi lại vào buổi tập, lần này tôi kết thúc buổi tập lúc 10 giờ đêm, mồ hôi tiếp tục ra nhiều, mồ hôi rất nhiều trên đầu tôi, vùng não. Lần này tôi thấy có sự khỏe khoắn và hưng phấn hơn, tôi tạm cho qua việc tìm cái chất để thử theo phương pháp này thời gian ra sao. Ngủ một đêm ngon giấc, sáng dậy tôi nghĩ rằng lâu không hoạt động mà hôm nay hoạt động mấy giờ liên, chắc dậy sẽ phải uể oải. Không ngờ khi có ý dậy, lập tức vùng dậy, ngồi ngay lên kiểm soát mình hết một lượt, xong đứng dậy, xoay mình từ từ nhẹ nhẹ rồi thử vặn mình một cái thật mạnh để khử chịu đựng của hai trái thận. Không hề đau, chỉ có sự cảm nhận hơi vướng vướng ở vùng thận thôi. Rửa mặt xong, đại tiện gặp khó khăn từ hôm bệnh trở nặng chừng 3-4 ngày qua. Ngồi vệ sinh là một tư thế rất khó chịu đối với người đau bảo thận. Tôi có ý sợ và quyết định bỏ qua việc vệ sinh ngồi, xong tôi lại đứng trước gương tập tiếp. Hôm nay tôi nhiệt tình và ý thức tập hơn. Tôi có ý định chờ cơn đau bảo thận sẽ đến vào sáng hoặc chiều nay. Tôi tập từ 6 giờ sáng đến 8 giờ thì ngưng tập, nghỉ ngơi, ăn sáng, đi bộ trong nhà để thư giãn và thở đều. 9 giờ 30 tôi vào buổi tập tiếp đến 11 giờ 35 phút. Mồ hôi vẫn ra nhiều, nhưng không phải như cầm gáo mà xối như chiều qua, mà rình rình ra từ đầu xuống mặt lưng, ngực và cả đến hai lòng bàn tay, chân. Trong lúc tập, khi ngoặt hai tay ra sau lưng, hậu môn nhíu lại, cảm giác có cái gì nhột nhột bò lên từ dưới thận, theo xương sống, lên hướng lên lưng, vai. Cảm giác rất dễ chịu, hai trái thận như được xoa bóp. Massage cảm giác rất khoan khoái và êm nhẹ. Như vậy cơn bão thận cấp tính ngừng lại ngay từ bài tập đầu tiên với 2 giờ đồng hồ. Sau một tháng tôi đã không còn chút e ngại, sợ sệt cái cơn đau quái ác kia. Và cho đến ngày nay, là ngày 15 tháng 3 năm 2003, cơn đau kia đã không một lần trở lại. Bác sĩ ở bệnh viện Hòa Hảo tuyên bố, sau khi siêu âm không có chứng trạng của một chứng đau thận như anh nói, thận anh rất tốt là khác. Cuối cùng năm 2002 đi khám sức khỏe để bổ túc bằng lái xe. Được dịp, tôi muốn biết sức khỏe về thận của tôi hiện đây ra sao. Một bác sĩ khác bảo, anh yên tâm đi, thận của anh còn tốt hơn nhiều thanh niên nữa đó. Điều khá kỳ lạ, sau lần tự trị bệnh cho mình bằng phương pháp Đạt Ma Dịch Cân Kinh, tôi rất yên tâm và tràn đầy lòng tự tin trong cuộc sống. Sau khi tạo ra sự ngạc nhiên cho bà bác sĩ thường xuyên của gia đình tôi, bà theo hỏi tôi mà tôi cố ý để dành để chấp nhận cái chết. Bà hỏi mượn tôi cuốn Đạt Ma Dịch Cân Kinh từ năm ấy 1996. Chúng tôi thường xuyên trao đổi với nhau về đề tài này. Bây giờ bà hay khoe với tôi là bà đã hướng dẫn cho nhiều người giúp cho những bệnh nhân lớn tuổi có bệnh mãn tính sớm thoát khỏi sự giày vò quá ác của căn bệnh. Ở Sài Gòn hiện có rất nhiều người tập phương pháp này. Nếu như ai đó muốn biết có một người như thế vẫn đang tập luyện để giữ sức khỏe ở nơi đây, có thể gọi điện cho số là 0903 857214. Thể dục trợ luân. Pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật Pháp có pháp trợ luân, thường gọi là thể dục trợ luân, lấy từ cuốn Đạt Ma Dịch Cân Kinh để hỗ trợ cho việc ngồi thiền. Phần thực hành trích cuốn Phương Pháp Công Phu Culver City 1982. Môn thể dục này giúp bạn tăng cường sức khỏe, chữa bệnh khai thông đốc mạch và đồn điển lên bộ đầu. Bạn có thể thực hành môn thể dục trợ luân này bất cứ lúc nào trong ngày, khi bụng trống hay trước buổi công phu trong đêm khuya. Đứng thẳng ở ngực ra, hai chân dang ra song song ngang tầm vai của mình, co các đầu ngón chân lại bám vào mặt đất. Co lưỡi răng, kề răng, miệng ngậm, mắt nhắm lại nhìn thẳng về phía trước từ giữa hai chân mày. Nếu mở mắt thì nhìn một điểm nào đó ở trước mắt. Hơi thở bình thường, tư tưởng tập trung trên đỉnh đầu, có thể niệm Lục Tư Di Đà. Cử động, hai cánh tay đưa ra song song phía trước với một giác độ khoảng 30, động tác thật chậm rãi, dịu dàng và nhẹ nhàng. Cánh tay duỗi thẳng, rỗi cong ngoắc cổ tay lên trên, ngón tay hướng về trước, xem hình vẽ, rồi từ từ đưa hai cánh tay song song ra phía sau cho hết mức, rồi cụp bàn tay lên trên. Tập như vậy khoảng từ 15 phút đến 30 phút, có thể làm nhiều lần trong ngày. Phương pháp này tựa dịch cân kinh, giúp chữa nhiều thứ bệnh, khai thông đốc mạch, dồn điển lên bộ đầu và giúp cho phần luyện đạo đức được nhẹ nhàng hơn. Các động tác. Các động tác sau đây giữ nguyên từ đầu cho đến chấm dứt. Buổi thể dục trợ luân, co lưỡi, chót lưỡi co lên chạm đứ và chân răng hàm, răng kề răng, răng cử hàm trên và răng hàm dưới cắn nhẹ với nhau, miệng ngậm bình thường, mắt nhắm, ý nhìn thẳng về phía trước từ điểm giữa hai chân mày, còn gọi là ấn đường. Quý vị thân mến, chúng ta vừa được theo dõi xong những nội dung trong quyển sách Dịch Cân Kinh của Tổ Đạt Ma, được phát trên ngườivietyêungườiviet.com. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón theo dõi những quyển sách khác cũng trên trang web này quý vị nhé. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.